Đế Tôn, chương 2426. Các ngươi đều là quân cờ. 2. Góc truyện audio.com. Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân liếc nhau, gật đầu. Lòng Giang Nam máy động, lên tiếng. Huyền Đô sư huynh bị người ám toán rớt xuống chư thiên vạn giới cũng vì sự kiện đạo quả bất không đúng không? Huyền Đô Thiên Quân im lặng, Càn Nguyên Thiên Quân mở miệng nói. Tuy mặt ngoài lý do không phải vì đạo quả bất không nhưng nguyên nhân thật là đạo quả bất không có dính dáng đến Huyền Đô sư huynh gặp nạn. Lúc đó ta nghi ngờ đạo quả bất không hoặc là trong tay Ngọc Kinh sư huynh hoặc trong tay Huyền Đô sư huynh. Nhưng ta giám thị Ngọc Kinh sư huynh trong Tiên Tôn Cung không phát hiện bất cứ dấu vết nào thế là càng nghi ngờ Huyền Đô sư huynh hơn. Lúc ấy kiếp số thiên quân của Huyền Đô sư huynh đến ta thấy tu vi của hắn tiến bộ nhanh thì tăng thêm nghi ngờ. Vì vậy ta hợp sức với Ngọc Kinh, đám người Thái Chân dẫn đầu khiến Huyền Đô sư huynh gặp nạn. Huyền Đô Thiên Quân nhớ lại quá khứ, khi đó ta rất tức giận bởi vì đám người Càn Nguyên sư đệ, Ngọc Kinh hợp sức với đám La Ma cổ thần đánh ta gần chết phải ẩn vào chư thiên vạn giới. Sau này ta mới hiểu tất cả là do kiếp số. Không phải do kiếp số, Càn Khôn lão tổ cười khẩy nói, là có người bày ra cái lưới lớn nhốt ngươi vào đó. Viên Không Tiên Quân là quân cờ của hắn, La Ma, Ngọc Kinh, các người đều thế. Tất cả tồn tại liên lụy vụ kỳ án đạo quả bất không bị mất trộm đều là quân cờ cho hắn lợi dụng. Đạo quả bất không mất trộm, các người nghi ngờ lẫn nhau cho hắn cơ hội luyện hóa đạo quả bất không. Càn Khôn lão tổ tiếp tục bảo, người này cẩn thận tính toán khiến các ngươi tàn sát lẫn nhau. Huyền Đô tiền bối bị phân thây chấn áp kiếp mãn thoát khốn rồi sẽ không chết không ngừng với Ngọc Kinh, Càn Nguyên tiền bối, từ nay tiên giới rối loạn. Nhưng hắn không ngờ rằng Huyền Đô tiền bối là người cầm lái được đế và tôn khâm định điều tiết mâu thuẫn giữa ba người. Tìm Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân đập nhanh. Càn Khôn lão tổ nói tiếp, hắn cũng không ngờ giáo chủ xuất hiện, giáo chủ xuất thân từ chư thiên vạn giới, vô tình dính vào nhiều nhân quả vụ án đạo quả bất không bị mất trộm. Nhân quả quấn thân, giáo chủ nổi lên, dính dáng nhiều đến người đó. Giáo chủ thúc đẩy chư thần hoàng hôn kiếp dẫn ra tiên đạo mới, đưa tiên giới đến thời đại hoàn toàn mới. Giáo chủ thượng giới, mặc dù tiên giới không ngừng rối loạn nhưng vì có giáo chủ xuất hiện nên chưa nổi loạn lớn. Ngược lại giáo chủ liên tục phá bát tiên vương, chèn ép đạo quân truyền thế khiến nhiều tai họa ngầm trong tiên giới biến mất. Người này không thể tha thứ điều đó, nên hắn không ngồi yên nữa, buộc phải truyền thế rời núi. Hắn một người hai mặt hai thân, hai khuôn mặt hai thân phận độc lập, một ngoài sáng, một trong tối. Chỗ tối là quái nhân thần toán, người ở ngoài sáng thì đang tìm thời cơ. Tim Giang Nam đập nhanh hỏi, quân sư nhìn thấu người kia rồi. Đương nhiên nhìn thấu, Càn Khôn lão tổ mỉm cười nói, người này trí tuệ thông thiên, tâm ngoan thủ lạt. Quái nhân thần toán không dính nhân quả nhưng có nhân quả quá sâu với giáo chủ, dính dáng nhiều, để lại nhiều dấu vết. Nếu ta đoán đúng thì Càn Nguyên Tiên Quân đã rơi vào sát cục của người này, sẽ bị cướp đi cơ duyên Thiên Quân, làm giá y. Càn Nguyên Tiên Quân trầm giọng hỏi, người kia là ai? Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói, không thể nói, người này tinh thông thần toán, nếu ta nói ra, lòng. Góc truyện audio.com, các người động sát khí sẽ bị hắn phát hiện ngay, sẽ đánh rắn động cỏ, muốn giết hắn rất khó khăn. Ta cần biết vị trí của Càn Nguyên Tiên Quân, nếu Ngọc Kinh còn sống thì mưu kế của hắn khó mà thực hiện được. Nếu hắn không tu thành thiên quân, luyện hóa đạo quả bất không sẽ càng thêm khó khăn, dễ đối phó hơn. Nếu hắn tu thành thiên quân thì, Càn Khôn lão tổ khẽ thở dài, tiên giới sắp hết ngày lành, người này trí tuệ thông thiên lại tinh thông thần toán, tương lai ai có thể chế ngự. Lòng Giang Nam máy động, hắn có điều suy đoán, im lặng. Huyền Đô Thiên Quân nhíu mày nói, Ngọc Kinh sư huynh tâm kê thâm trầm, khôn ngoan sâu không lường được. Vì kiếp số thiên quân, Ngọc Kinh sư huynh để lại nhiều sắp xếp, muốn biết sư huynh hiện đang ở đâu, độ kiếp nơi thì rất khó khăn. Càn Nguyên Thiên Quân mở miệng nói, ta biết Ngọc Kinh sư huynh ở đâu. Giang Nam, Huyền Đô Thiên Quân, Càn Khôn lão tổ cùng nhìn Càn Nguyên Thiên Quân. Càn Nguyên Thiên Quân trầm giọng nói, Ngọc Kinh sư huynh từng đi vô nhân cấm khu siêu tầm trường sinh liên tịch diệt hoa. Hai thánh dược tiền sử này đều mọc từ đạo quả của tịch diệt đạo nhân. Khi đó ta và Ngọc Kinh sư huynh vừa trấn áp Huyền Đô sư huynh xong, lo hắn được hai gốc thánh dược thành tựu thiên quân, đuôi to khó vẫy nên lấy thánh dược đi. Ngọc Kinh sư huynh đến vô nhân cấm khu muốn nhờ vào hai thánh dược tiêu diệt hết kiếp số nhân quả của bản thân, thành tựu thiên quân. Vô nhân cấm khu rộng lớn như vậy, hai gốc thánh dược tiền sử không ở mãi một chỗ, ai biết bây giờ chúng nó đã chạy đi đâu. Giang Nam lắc đầu, nói, dù là Ngọc Kinh cũng khó tìm ra vị trí của hai thánh dược tiền sử trong thời gian ngắn. Càn Nguyên Thiên Quân lắc đầu phủ nhận, Ngọc Kinh sư huynh biết, Lần trước Ngọc Kinh sư huynh tìm ra vị trí của Tịch Diệt Hoa, Trường Sinh Liên. Với trí mưu thủ đoan của sư huynh, khi đó chắc có động tay chân giữ lại hai gốc thánh dược này. Ta làm hai gốc thánh dược tiền sử sợ chạy đi cũng có để lại dấu ấn trên Trường Sinh Liên. Giang Nam rất khâm phục thầm nghĩ. Nhân vật có thể đứng trên độ cao thế này quả nhiên không dễ chọc. Ngọc Kinh lo mình chứng đạo không được nên tìm Tịch Diệt Hoa, Trường Sinh Liên. Càn Nguyên lo Ngọc Kinh dẫn đầu nên cũng để lại thủ đoan. Càn Nguyên Thiên Quân hít sâu ủ rũ nói. Bây giờ ta bị thương nặng, không đủ thực lực thủ đoan đi cứu Ngọc Kinh sư huynh. Huyền Đô sư huynh còn lại a mía phần thực lực. Huyền Đô Thiên Quân lắc đầu, nói. Không đến hai phần, Càn Nguyên Thiên Quân nhìn Giang Nam, trầm giọng nói. Tử Xuyên, chỉ có ngươi cứu Ngọc Kinh sư huynh được. Ngươi từng tu luyện mang mục huyền đài kinh của ta, ta sẽ giao một lũ đại đạo cùng ngươi, vậy thì ngươi sẽ cảm ứng được vị trí của Trường Sinh Liên. Sư huynh, hãy gọi ta là giáo chủ. Giang Nam cười cười, cứu Ngọc Kinh, giữa ta và hắn có thù, mới trước đó Ngọc Kinh vì kết thúc chuyện ta chém hồn phách Tiên Cung Thái Tử mà xúi dục Kế Đô, La Hầu La phản bội ta, chém hồn phách Hồng Nhi Quân Nhi, bị ta nhìn thấu. Càn Nguyên sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện nuôi địch Ngọc Kinh chết hay sống liên quan gì ta. Càn Nguyên Thiên Quân lắc đầu, nói, nếu ngươi không cứu Ngọc Kinh thì hắn sẽ chết trong tay quái nhân thần toán. Quái nhân thần toán tu thành thiên quân, nếu đúng như Càn Khôn Tiểu Hữu nói, e rằng tương lai ngươi cũng khó sống. Hơn nữa Ngọc Kinh luôn chú ý cẩn thận, sẽ không làm chuyện không chừa đường. Góc truyện audio.com, sống, Ngọc Kinh không đẩy lệnh lang vào chỗ chết mà chừa một đường đúng không? Cách chương.